Liên minh chi thần, chương 173, ngày thứ 7 thu phục Hắc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là muốn hoàn thành chuyện cuối cùng thì với hai người này cũng không đủ sức chịu được sức mạnh còn sót lại tàn hồn của ta, ngươi định khiến hai người đó bạo thể mà chết hay sao? Hư ảnh nữ tử nhìn về phía Victor và Ori vẫn còn đang hấp thu dược lực của hóa nhân thần đan nói. Ngươi sai rồi, tên kia bên cạnh hắn còn có 4 người nữa, 6 người cùng nhau chia sẻ sức mạnh còn lại của nàng cũng đủ rồi, thật là số hưởng cho tên kia. Hư ảnh nam tử ánh mắt nhìn về phía Huy đang đối mặt với Hắc Long cười nói. Nhưng ngươi chắc là tên kia đủ sức để thu phục linh hỏa này không, ta thấy hắn dường như có vẻ bỏ cuộc rồi. Nữ tử cũng liếc mắt nhìn về phía Huy, nàng vừa nãy cảm nhận được sự chán nản trong mắt của Huy, biểu cảm như vậy chắc chắn là linh hỏa này đã từ chối hắn rồi. Tưởng hắn có thể thu phục Hắc Long này, ta sẽ đưa cho hắn viên âm châu này luôn, nhưng không ngờ hắn lại thất bại. Từ trong hư không bay đến trước mặt nàng một viên châu màu đen, khí tức thần bí, huyền ảo trên viên âm châu tỏa ra khiến cho lòng người sợ hãi. Nàng sai rồi, lúc này chỉ sợ Hắc Long sẽ làm mọi thứ để níu kéo tên kia chứ tên kia không cần phải khổ sở thu phục Hắc Long nữa. Hư ảnh nam tử híp mắt cười nhìn nữ tử nói. Tại sao, nữ tử lộ ra vẻ ngạc nhiên nói, nàng có chút không hiểu ý của nam tử, vừa nãy nàng rõ ràng cảm thấy Hắc Long đã từ chối Huy rồi thì làm sao mà nó lại níu kéo tên kia chứ? Hắc hắc, ta vừa cảm nhận được một thứ thú vị, nam tử cười cười nói, nữ tử vẫn không hiểu, nhưng thấy tên này không có nói ra nàng cũng không hỏi, dù gì long tộc với nhau thì chắc là có bí mật gì đó nên nàng không muốn can thiệp nhiều, hai người lại đứng đó quan sát Huy và hai nữ nhân kia. Nhắc đến đám người Thiên Vân Môn. Từ khi đi vào cửa hang động ở giữa, bọn chúng đi xuyên qua hang động cũng không dễ dàng gì, nhưng may là nó cũng không phải là cửa tử, bên trong cửa hang động đó có vài cơ quan, bẫy nhưng may cho bọn chúng là chỉ bị thương nhẹ, không lâu nữa là sẽ hồi phục. Sư huynh, lần này chúng ta kiếm lớn rồi. Một tên đệ tử Thiên Vân Môn vừa khôi phục thương thế, đi tới nhìn SVC nói. Đúng vậy, lần này chúng ta coi như là có được một chút kỳ ngộ, lần vào bí cảnh này cũng không tệ, nhưng không biết Victor nàng sao rồi, hang động đó quá đáng sợ, không biết nàng có gặp gì bất trắc hay không. SVC nhìn mấy cái dương trước mặt tỏ vẻ hài lòng, nhớ đến Victor, hắn muốn biết từ lúc nàng chui vào cái cửa đó đến giờ ra sao rồi, nhớ lại cảm giác mà hắn gặp phải đi bước vào cửa hang động đó vẫn khiến cho hắn rùng mình. Với tu vi của nàng chắc là không sao đâu, xin sư huynh đừng lo, chắc nàng đang ở đâu đó đợi chúng ta mà thôi. Tên đệ tử gương mặt cười cười nhìn SVC nói, hắn biết chắc là SVC để ý đến nữ nhân này, dù gì đây cũng là Victor cũng không phải là ai khác, một người mà những người khác đến nằm mơ cũng muốn được gặp mặt, đây vừa hay chính là cơ hội để hắn nịnh nọt tên SVC này. Mong là thế, SVC ánh mắt dị sắc nói, vẻ mặt suy nghĩ nhưng không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Chúng ta mau kiểm tra mấy thứ này thôi. Tên đệ tử khác đi lên nhìn mấy cái dương trước mặt nói, hắn lúc này có chút không nhịn nổi mà muốn xem mấy thứ bên trong là những gì rồi. SVC quay sang nhìn hai tên này một cái rồi đi tới bên cạnh chiếc dương thứ nhất, ở đây có 3 cái dương lộ ra khí tức huyền ảo và mãnh liệt khiến cho đám người biết trong đó không phải là những thứ phàm phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SVC trước mặt là cái dương, ở giữa cái dương này cũng không có phong ấn trận pháp hay khóa gì cả, chỉ cần dùng ta là mở ra được, nhưng SVC hắn vẫn cẩn thận, trong tay một luồng nguyên khí bao trùm lấy cái hòm theo đó từ từ mở ra, đập vào mắt hắn là những thứ đó ở bên trong. Đúng là thứ tốt, nhìn mấy đồ vật bên trong SVC gương mặt trở nên kích động, hắn không ngờ lần này vào được chỗ này lại kiếm được nhiều thứ tốt như vậy. Sư huynh, trong đó có gì vậy? Một tên đệ tử ánh mắt tò mò đi lên nhìn, gương mặt của hắn cũng trở nên kích động không khác gì với SVC. Hoàn cốt đan, bổ huyết đan, sinh cơ đan, nhìn mấy đồ vật bên trong, cả 3 tên đề là vẻ mặt kích động giống nhau, bên trong từng viên đan dược được bao bọc bởi trận pháp đều là địa cấp đan dược, trận pháp bao bọc chúng cũng không phải là loại mạnh mẽ gì, chỉ cần dùng nguyên khí phá đi là được, đây là dùng để bảo quản chúng mà thôi. Một viên tăng thần đan, địa cấp thượng phẩm đan dược. Lấy từ bên trong một viên đan dược màu đen, khí tức tinh thần lực từ trong đó tỏa ra khiến cho SVC vô cùng hưng phấn, hắn không ngờ lại lấy được viên đan dược này. Tăng thần đan, nó có tác dụng gì vậy? Hai tên đệ tử bên cạnh nhìn thấy viên đan dược trong tay SVC, vẻ mặt hiện lên sự khó hiểu nhìn viên đan dược trong tay SVC, bọn chúng không biết tăng thần đan này có tác dụng gì. Tăng thần đan tác dụng như tên, nó giúp cho võ giả tăng lên tinh thần lực của mình, thứ này là một bảo đan, vì loại đan dược này trên đời rất hiếm và ít ai có thể luyện chế ra được nên các ngươi không biết là phải. SVC ngắm nhìn viên đan dược trong tay nói, hắn cũng là từ một di tích mới biết đến loại đan dược này, nó có sức hấp dẫn vô cùng với những người luyện đan, vì tinh thần lực càng mạnh thì việc luyện chế đan dược sẽ thu được lợi ích lớn hơn. Thứ tốt à, hai người vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn SVC. Đúng vậy, nếu như không dùng mà bán đi thì cũng được một cái giá trên trời. SVC nhanh chóng thu lại viên đan dược vào trong giới chỉ, hai tên đệ tử bên cạnh nhìn hắn thu viên đan dược vào giới chỉ cũng không có chút không vui nào, dù gì SVC cũng là sư huynh của chúng, ở đây bao nhiêu thứ tốt như vậy chắc bọn chúng cũng được vài thứ mà thôi. Ở đây có 3 viên phá địa đan, ta và hai người các ngươi mỗi người một viên, các ngươi chắc sắp đột phá địa vương cảnh rồi, nó cũng là sự trợ giúp không nhỏ đó. SVC từ trong dương lại lấy ra 3 viên đan dược, 3 viên đan dược này chính là phá địa đan, nó giúp cho võ giả từ hoàng giả cảnh đột phá tới địa vương cảnh có trợ giúp không nhỏ, thứ này đối với SVC cũng rất tốt vì hắn cũng là nửa bước địa vương cảnh rồi, chỉ cách chân chính địa vương một chút mà thôi. Cảm tạ sư huynh, hai tên nhận lấy viên đan dược từ trong tay SVC, vẻ mặt kích động nhìn SVC nói. SVC nhìn hai tên như vậy chỉ cười nhạt không nói. Giường thứ nhất toàn là đan dược, không có thiên cấp đan dược nhưng cũng đều là địa cấp đan dược, giá trị của cái giường này không thấp, ít nhất trong thiên vân môn cũng không có nhiều địa cấp đan dược như vậy. Thu hết đan dược vào trong giới chỉ của mình, hắn định nộp lên tông môn một phần, còn một phần chính là trong túi của hắn, hai tên bên cạnh cũng thu được lợi ích không nhỏ nên nhìn SVC thi hết đan dược vào cũng vui vẻ không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo cái dương bên phải, SVC lại tiếp tục dùng nguyên khí mở cái dương thứ hai này ra, đồ vật trong này khiến cho hắn kích động hơn cả cái dương đan dược kia, bên trong đều là công pháp và kỹ, đủ loại từ kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại công pháp và võ kỹ, không có một loại biến dị nào như băng phong lôi ám cả, nhưng như vậy cũng khiến cho ba tên tâm tình như trên mây vậy, võ kỹ bên trong đều là nhân cấp thượng phẩm và vài quyền công pháp và võ kỹ địa cấp, nhưng như vậy cũng đủ rồi, công pháp địa cấp bên trong thiên vân môn chỉ có một quyền duy nhất là thiên vân công, chỉ có trưởng lão nội môn và tông chủ được tu luyện mà thôi, còn võ kỹ thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đều là tàn quyền cả, cho dù là thiên vân trưởng cũng là tàn quyền mà thôi, chỉ có một chiêu duy nhất mà thôi. Nên đống công pháp và võ kỹ này khiến cho bọn chúng vô cùng hưng phấn. Các ngươi chọn lấy một loại mình thích, địa cấp cũng được nhưng chỉ một loại mà thôi, ta còn phải nộp lên trên. SVC lấy ra từ bên trong một quyền công pháp và võ kỹ khiến cho hắn vô cùng hài lòng, quay sang nhìn hai tên kia nói, hắn làm như vậy vừa hay có thể bịt miệng hai tên này, cho bọn chúng thành đồng phạm luôn. Vâng, cảm tạ sư huynh. Hai tên vô cùng vui mừng khi dĩ nhiên lại được chọn lựa địa cấp công pháp hay võ kỹ, hai tên nhanh chóng chọn lấy những loại mà mình thích, bên trong vẫn còn vài bộ nữa nên cũng không sao. SVC mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng thu cái dương vào trong giới chỉ, hắn lấy được công pháp tên là Kim Kinh Công, đây là công pháp cho kim thuộc tính võ giả tu luyện, vừa hay SVC chính là kim thuộc tính và một quyền võ kỹ là Kinh Kinh quyền pháp, đây chính là bộ công pháp cùng loại so với Kim Kinh Công mà hắn vừa chọn. Tiếp đến cái dương thứ ba, lần này chính là dương binh khí, nhưng lần này không có địa cấp mà chỉ là nhân cấp thượng phẩm và một vài loại cực phẩm, như vậy cũng khiến ba tên vui mừng, SVC và ba tên cũng nhanh chóng chọn lấy binh khí vừa tay cho mình, SVC chọn lấy một cây thương nhân cấp cực phẩm, còn hai tên kia mỗi người một thanh đao nhân cấp thượng phẩm. Thu thập hết thảy, cả ba đều vẻ mặt hưng phấn rời đi chỗ này sau khi không tìm được thứ gì khác. Đây là thật, Victor sau khi hấp thụ hết dược lực của hóa nhân thần đan, ánh sáng màu vàng xung quanh cơ thể cũng nhanh chóng biến mất, đứng dậy ánh mắt kích động nhìn thân thể mới của mình. Sau khi hấp thu hết dược lực thì cơ thể của nàng từ kim loại trở thành cơ thể con người thực sự rồi, mái tóc màu vàng từ đằng sau với cảm giác như thật buông xuống ngang lưng, sờ lên gương mặt của mình, nàng cảm thấy được hơi ấm và sự co giãn của da thịt, nhìn xuống khắp cơ thể của mình, đều là cơ thể của một con người thực sự, trước ngực hai thứ to lớn như che hết tầm nhìn khi nàng cúi đầu xuống nhưng nàng không có để ý đến nó, tính nàng để ý chính là nàng đã trở thành con người thực sự, không biết là nhan sắc của nàng lúc này so với những mỹ nhân có tiếng trên đời đều không kém, dùng hóa nhân thần đan khiến cho khí tức của nàng như là tiên nữ thần thánh vậy. Bên cạnh Ori cũng vậy, nàng cũng đã thành công có được cơ thể của con người thực sự, nàng khác duy nhất với Victor chỉ là màu sắc của tóc mà thôi, nàng có được một mái tóc màu tím nổi bật được nàng búi cao lên khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp, trừ tóc ra thì tất cả mọi thứ nàng đều không có thua kém với Victor, hai người còn có một chút gì đó giống nhau vì cả hai dùng cùng một loại đan dược. Được rồi, chúng ta cũng nên đi trả ơn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gác lại sự hưng phấn, hai người nhanh chóng theo hướng lúc trước hư ảnh nữ tử chỉ đi tới, dù gì hai người được như lúc này cũng là nhờ có nàng. Bên trong đại điện âm ma tông hiện lên hai thân ảnh, vẻ mặt hai tên lúc này đều là sự đề phòng đối với đối phương. Ta đồng ý, Hắc Long ngay khi vừa nghe xong ý tứ của Huy thì không mất thời gian đồng ý luôn. Nhanh vậy sao, không cần suy nghĩ gì à, Huy vẻ mặt cười Hắc Long nói. Hắn vừa nói muốn Hắc Long đi theo mình thì nó đã nhanh chóng đồng ý luôn, điều này khiến cho Huy biết nó vì cái đỉnh này mới đồng ý theo mình mà thôi. Ta lúc này lại không muốn nữa. Huy gương mặt lại trở nên lạnh nhạt nói. Ngươi vô sỉ vừa vừa thôi, ta đã đồng ý rồi ngươi còn muốn gì nữa. Hắc Long lúc này có chút tức giận rồi, nó không ngờ tên này nhiều lần trêu chọc nó như vậy, nếu như là người khác thì đã bị nó đốt thành tro rồi. Được rồi, đùa thôi, vậy chúng ta dung hợp kiểu gì? Huy nhận thấy được sự tức giận của Hắc Long, cảm thấy mình đã đùa quá trớn vội nhìn Hắc Long cười nói, thật ra lúc này chính là hắn vô cùng cần Hắc Long chứ không phải là Hắc Long cần hắn. Mở ra tinh thần của ngươi để ta đi vào, chỉ cần vào bên trong rồi thì mọi chuyện ta sẽ lo, nhưng chỉ sợ sẽ có một chút đau đớn đó, ngươi phải chịu đựng được. Hắc Long nhìn Huy nói rồi bản thể nhanh chóng biến nhỏ lại, lúc này kích thước của nó chỉ như là một con giun mà thôi. Huy gật đầu hiểu ra, ngồi xuống nhắm mắt tinh thần của hắn nhanh chóng được mở ra, giữa trán như có một cái lỗ nhỏ hiện ra, Hắc Long nhìn như vậy nhanh chóng lao tới, chui vào bên trong đó. Cách chương.